Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 429. Khí vận tách rời, trở về trang sách. Tần Vương gỡ xuống bên hông Tần Vương kiếm, tiện tay ném ra ngoài. Tần Vương kiếm xẹt qua không trung giống như có sinh mạng, đông tương đương thẳng tắp đâm vào cột buồm phía trên. Cả tòa thuyền rồng đột nhiên trầm xuống, giống như rơi xuống thiên quân gánh nặng. Tần Vương kiếm chính là Tần Vương hiển hách uy nghi thần kiếm, nhưng nhìn làm Tần Vương quyền lợi biểu tượng. Tần Vương lại gỡ xuống bên hông Trăng Khuyết Ngọc Bội ném ra ngoài. Trăng Khuyết Ngọc Bội xẹt qua không trung, nhẹ nhàng rơi vào bên trái cột buồm phía trên. Tại thái dương chiếu xuống phản xạ quang mang, ngọc bội kia chính là xuất từ Hoa Thị Bích, cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc đồng thời rèn đúc mà ra, bị Tần Vương tùy thân đeo. Nhưng nhìn làm Tần Vương thân phận tượng trưng, bên cạnh nội thị bưng lấy một mặt trên gương đồng trước. Tần Vương lấy ra gương đồng dò xét liếc một chút, tiện tay ném ra, gương đồng xẹt qua không trung rơi vào bên phải trên thuyền rồng. Cái này gương đồng chính là lịch đại Tần Vương truyền xuống, cũng chiếu xạ Tần Vương từ thanh niên đến lão niên, nhất thống thiên hạ lịch trình, có thể đại biểu cho Tần Vương chí hướng. Từ Phúc kích động cao giọng quát: "Đa tạ bệ hạ, vi thần định không có nhục hoàng mệnh." Trên thuyền tất cả mọi người cùng kêu lên quát: "Đa tạ bệ hạ, chúng ta định không có nhục hoàng mệnh." Tần Thủy Hoàng đứng tại Kiệt Thạch núi, quát: "Xuất phát!" Đầu thuyền bên trên, Từ Phúc đột nhiên đứng lên, quát lớn: "Chuyển hướng, xuất phát!" Còn lại mấy ngàn đồng nam đồng nữ, cùng đông đảo thủy thủ cũng đều đứng lên, nhanh chóng ai về chỗ nấy. To lớn thuyền rồng tại mặt biển hướng quay đầu, hướng phía trong biển rộng chậm rãi đi đi. Hư không bên trong, hai đạo nhân ảnh đứng thẳng, một cái là một thân tăng y kim thiền tử, còn có một cái là mang cao quan, mặc trường bào Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất trong tầm mắt, phía dưới bên bờ biển tất cả mọi người đều biến mất không gặp. Từng đạo hỏa trụ phóng lên tận trời, nối thành một mảnh hóa thành ngập trời luyện ngục biển lửa. Đây là Tần triều đại quân khí huyết chi lực, mênh mông như vậy chi lực giống như lò luyện, bình thường tiên thần đều không dám tới gần. Trừ khí huyết chi lực bên ngoài, còn có một cỗ mênh mông chi khí ngưng tụ, đủ loại màu sắc hình dạng hóa thành đủ loại tường thủy. Đây là Tần triều chúng thần chi khí, bắt mắt nhất không ai qua được ở vào trước mọi người tử khí. Đế hoàng tử sắc ngưng tụ làm hoa cái bao phủ Kiệt Thạch núi. Có tiên pháp bất xâm, chư tà tránh lui chi công. Tại đông đảo khí thể phía trên, một con vạn mét cự long xoay quanh, vẩy và móng phấn khởi, mắt rồng như điện, thần thánh uy nghiêm. Đây là Tần triều chi khí vận, cũng là nhân tộc chi khí vận, theo Tần Hoàng Đông rời mà tới. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay kết ấn, đối phía dưới ba chiếc thuyền rồng một trong chỉ, lãnh túc nói ra, đổi thành âm dương. Tần Vương kiếm, Trăng Khuyết Ngọc Bội, trong gương đồng đều có một đạo mịt mờ quang mang bắn ra. Tại không trung giao hội hóa thành nhất tôn đại đế hư ảnh, đứng ở trên thuyền rồng. Đại đế hư ảnh ánh mắt nhìn chân long khí vận, chân long khí vận đột nhiên run lên, long nhãn cũng nhìn chằm chằm cái bóng mờ kia, vô ý thức cúi đầu nhìn một chút phía dưới Kiệt Thạch núi. Làm sao lại có hai vị nhân vương? Đông Vòng Thái Nhất trong tay kết ấn, hét lớn kêu lên, chảm. Đại đế hư ảnh giơ tay lên bên trong Tần Vương kiếm, đột nhiên vung ra, ngang tương đương, chân long khí vận phát ra một tiếng rên rỉ. Từ giữa đó một phân thành hai, hóa thành hai đạo chân long khí vận, một đạo lưu tại nguyên địa, một đạo khác hóa thành long ảnh hướng phía đông hải bay đi. Theo gió vượt sóng đi theo thuyền rồng, hư không bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất phốc tương đương, một ngụm máu tươi phun ra. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Tại liệt diễm bên trong sắc mặt thống khổ phi thường, cuối cùng hóa thành cho tàn phiêu tán. Kim thiền tử chắp tay trước ngực, cười thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật tương đương, cúi đầu nhìn xem còn lại khí vận. Muốn hay không đoạt một điểm đâu? Quên, đối ta cũng không có tác dụng gì. Có thể hay không cướp được cũng là khó nói. Phía dưới kiệt thạch trên núi, Tần Hoàng sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt, đưa tay che ở ngực. Một trận khoan tim đau đớn, từ nơi sâu xa cảm giác được một loại vô cùng trọng yếu đồ vật đang cách mình nơi xa. Phốc, tương đương Tần Hoàng ngửa mặt một ngụm máu tươi phun ra. Mắt tối sầm lại, ngửa mặt hướng về sau té ngửa. Lý Tư, Triệu Cao vội vàng đỡ lấy Tần Hoàng. Sốt ruột vạn phần kêu lên. Bệ hạ, bệ hạ, bách quan cũng đều nháy mắt đại loạn. Nhấc lên Tần Vương hướng xuống mặt chạy tới. Từ nơi sâu xa, khí vận chân long phát ra từng tiếng rên rỉ. Tiểu nhất nửa thân thể suy yếu nằm tại không trung, rốt cuộc không có trước đó thần thánh uy nghiêm, thân thể đều đang vặn vẹo, phảng phất tùy thời muốn tan tác. Đồng thời, Tần triều đế đô Hàm Dương thành, bách gia trưởng môn đi mà hồi phục. Trở lại trong sân, trong nội viện, Bạch Cẩm đứng tại hồ nước bên cạnh, xa xa nhìn xem đông phương, ánh mắt ngưng trọng. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Tần triều khí vận nháy mắt suy bại. Chẳng lẽ tại thần thoại thế giới bên trong, Tần triều cũng là muốn hai thế mà chết sao? Đến cùng phát sinh cái gì mới đưa đến Tần triều khí vận suy bại? Chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng chết sao? Bách gia trưởng môn đi vào Bạch Cẩm sau lưng, cùng nhau thở dài thi lễ cung kính nói ra. Bái kiến phó gia chủ. Bạch Cẩm lấy lại tinh thần, quay người hỏi, như thế nào? Phu tử thở dài thi lễ, nhỏ giọng nói ra. Phó gia chủ, thiền gia đã rời đi. Chúng ta các phương điều tra đều không đoạt được. Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra. Hiện tại đừng quản thiền gia. Vừa mới phát sinh một kiện đại sự. Tần triều khí vận suy bại. Cái gì? Pháp tử kinh hô một tiếng. Vội vàng nói. Tần triều khí vận hẳn là chính vào cường thịnh thời điểm. Như thế nào suy bại? Tần triều chỉ ít cũng nên còn có vạn năm quốc vận. Tần Hoàng như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, bách gia trưởng môn nhất thời cũng không bình tĩnh. Từng cái đặt câu hỏi, khẩn trương không thôi. Bạch Cẩm nhắm mắt lại, muốn đo lường tính toán một phen tiền căn hậu quả. Lại phát hiện hết thảy mông lung, thiên cơ đã bị đại năng che lấp. Bạch Cẩm mở to mắt, hừ lạnh một tiếng nói ra. Tần triều bị tính kế, thiền gia dẫn đạo các ngươi tranh đấu. Chính là vì chuyển di các ngươi ánh mắt, kết quả các ngươi từng cái tất cả đều rơi vào bọn họ tính toán bên trong. Nếu là bách gia gia chủ tái thế, tất nhiên sẽ bị các ngươi lại tức chết đi qua. Bách gia trưởng môn từng cái sắc mặt ửng hồng, lời nói này quả thực là quá ác, nhưng là cũng không cách nào phản bác. Nhóm người mình xác thực rơi vào thiền gia tính toán bên trong. Kết quả hiện tại đúc thành sai lầm lớn, khí vận suy bại. Tần triều muốn loạn, thậm chí sẽ vong quốc. Bạch Cẩm lập tức đặt câu hỏi. Các ngươi đối âm dương gia hiểu biết bao nhiêu? Bình gia trưởng môn vội vàng nói. Âm dương gia gia chủ đương thời gọi là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất chấp trưởng âm dương gia đến nay từ trước đến nay ít có hành động. Thừa hành tị thế nguyên tắc. Nếu không phải gia chủ nhấc lên âm dương gia, ta đều muốn đem bọn hắn quên. Bạch Cẩm nhất thời híp mắt một chút con mắt. Đông Hoàng Thái Nhất cái tên này có thể tuyệt không lạ lẫm. Có thể xác định phía sau tất nhiên là có yêu tộc đang làm trò quỷ. Nói ra, Đông Hoàng Thái Nhất, thật là lớn chí khí. Đây là muốn hưng thịnh yêu tộc sao? Đi cẩn thận cha âm dương gia. Vâng, bách gia trưởng môn cùng nhau ứng một tiếng. Lập tức quay người rời đi. Cùng thi triển thủ đoạn cấp tốc rời đi. Trong sân, Dương Tiễn nói ra, sư bá, ngài tin tưởng lời của cô gái kia. Tuy nhiên sướng ra, đạo gia, sát gia bọn họ không phải chính đồ. Nhưng là nếu bàn về chú ý cẩn thận, tin tức linh thông, bọn họ còn muốn tại nho gia pháp gia bọn họ phía trên. Bạch Cẩm thật sâu nhíu mày, ngưng trọng nói ra, ta luôn có một mực rất không rõ cảm giác. Dương Tiễn, ngươi theo giúp ta đi gặp một chút Tần Hoàng. Vâng, hai người nháy mắt biến mất tại trong sân. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.